Chương 1561, Vân Thiên chết sao? 2. Đi, mà sau khi ma tướng kia hiện ra, lúc này Tần Phàm cũng lộ ra thần sắc nhàn nhạt, hai con ngươi của hắn hờ hững nhìn già vân hóa thân của Vân Thiên, vào lúc đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, tự hồ là khống chế động tác của ma tướng cực lớn này, tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay cự đại của ma tướng chậm rãi giơ lên, ma tướng cực lớn này, gần kề chỉ là một cánh tay đã lớn khoảng chừng trăm trượng, như là chèo chống lấy kim trụ thiên đình, tản ra một loại khí tức huyền bí, tràn ngập trong tầm mắt của tất cả mọi người, nghiêm nghị, thần bí, cường đại, bái kiến cánh tay này, thật giống như nó trực tiếp khắc ở trong đầu cùng tâm linh của bọn hắn, không có công kích được bọn hắn, nhưng bọn hắn đều cảm thấy đầu ẩn ẩn có chút nở ra, bên trong cánh tay này tràn ngập một loại lực lượng khủng bố không cùng, thật giống như viễn cổ thương hải tan điền ngăn cách giữa không gian, loại uy áp cùng khí thế cổ xưa kia, làm cho thời gian cùng không gian vào lúc đó cũng giống như đột nhiên đình chỉ lưu động, trong thiên địa chỉ nhìn thấy cánh tay nâng lên, vào lúc đó chậm rãi nắm thành nắm đấm, cái nắm chặt này, tự hồ là nắm trọn cả thiên địa vào trong tay, ngưng tụ thành một nắm đấm ma thần, trống, lúc này Tần Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp khống chế nắm đấm ma tướng kêu anh lấy già vân hóa thân của Vân Thiên phía đối diện, ở lật tay tầm đó, nắm đấm này giống như là thiên ngoại thiên thạch, khí tức cùng kình khí kinh khủng kia, mang theo một loại thanh sắc quang mang thần bí, trực tiếp xé rách không gian, ngay cả không khí cũng bị xé nứt ra một vết rách huyết sắc, một đạo quang mang kia, kình khí ngưng tụ như là một đại dương mênh mông, biến thành uy thế thì như một ngọn núi khổng lồ, long long long long, phản phất giống như muốn hủy diệt thiên địa mà đến, nắm đấm ma thần kia cho người một cảm giác rung động khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, che khuất bầu trời, thậm chí lấn át già vân hóa thân kia. Làm cho già vân hóa thân của Vân Thiên ở thời khắc này giống như bị rút nhỏ, trở nên không có ý nghĩa. Lúc này sắc mặt của Vân Thiên kịch biến, cắn chặt đầu lưỡi, vốn hắn đối với Tần Phàm ở thời điểm tứ kiếp bán thần thi triển ra ma tướng quyền cũng cảm giác được kiên kỵ, chớ nói chi là hiện tại ngũ kiếp bán thần đánh ra ma tướng quyền rồi. Ở dưới nguyên giới chi lực thao thao bất tuyệt của Tần Phàm, uy lực ma tướng này so với lúc trước đã tăng lên rất lớn. Thậm chí cơ hồ tiếp cận với chung cực cấp bán thần kỷ đại thành. Đối với già vân hóa thân của đối phương chỉ tu luyện tới tiểu thành, hắn có thể hình thành áp chế tuyệt đối, nắm đấm không ngừng hạ xuống, không gian tầng tầng nhao nhao sụp đổ, không gian quanh mình vào lúc đó một mảnh hỗn loạn, toàn bộ sát lục bí cảnh xoáy lên một loại phong bạo viễn cổ đáng sợ, không có khả năng. Vân Thiên ta làm sao có thể thua một ngũ kiếp bán thần, lúc này hàm răng của Vân Thiên tự hồ cũng phát run. Hắn dốc sức liều mạng đem nguyên giới chi lực thuộc về lục kiếp bán thần của mình kia mãnh liệt mà ra, hơn nữa còn thu nạp toàn bộ vân lưu có thể lợi dụng tới. Hắn không cam lòng cứ như vậy vẫn lạc. Lúc này già vân hóa thân cũng đã bị hắn thu hồi, hết toàn lực đi ngăn cản nắm đấm khủng bố từ trên trời giáng xuống kia. Hắn biết rõ, nếu bị ma tướng chi quyền này oanh trúng, hắn tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều, suy suy, nhưng mà già vân thủ kia chỉ ngăn cản nắm đấm ma tướng một hồi. Cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, theo nắm đấm ma tướng này hàng lâm, Lưu Vân có uy thế đáng sợ kia trực tiếp tách ra hoàn toàn, hung hăng oanh xuống trên khuôn mặt của Vân Thiên, một loại hủy diệt chi lực im ắng, không ngừng xơi tái lấy Lưu Vân đầy trời, rất nhanh thân ảnh của Vân Thiên liền hiển lộ đi ra, hơn nữa trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vân Thiên, ngươi đã nhiều lần bức bách, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng rồi. Lúc này Tần Phàm thì là hai mắt lạnh như băng, sát cơ lẫm lẫm. Sau khi nắm đấm ma tướng phá tan hóa thân của đối phương, không có bao nhiêu đình trệ, tiếp tục hạ xuống, cái nắm đấm này mang theo khí lưu kinh khủng, đem tầng tầng không gian trực tiếp trọng áp nứt vỡ, lập tức sẽ đánh chết Vân Thiên. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, dị biến nổi lên, một bàn tay thần bí cự đại không biết ở nơi nào tiến đến, trực tiếp vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu Vân Thiên, giống như là một tấm lưới. Ngăn cản nắm đấm ma tướng đang cao tốc rơi xuống kia, ở bên ngoài sát lục bí cảnh, quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, từng ánh mắt nhìn xem Vân Thiên ở trong già vân hóa thân, cao cao tại thượng, về sau hóa thân trực tiếp bị ma tướng chi quyền tan vỡ lộ ra tuyệt vọng, nét mặt của bọn hắn cũng từ bắt đầu kinh ngạc, dần dần biến thành kinh hãi, không có người nghĩ đến, già vân hóa thân mạnh mẽ như vậy của Vân Thiên, cơ hồ là tồn tại vô địch trong lục kiếp bán thần, nhưng vẫn là bị Tần Phàm một ngũ kiếp bán thần đánh bại. Cái uy thế còn sót lại kia, ngăn cách màn sáng cực lớn truyền ra, rung động đến mức làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám không thể tin được nhìn xem phía trên màn sáng, ma tướng chi quyền kia chưa từng có từ trước đến nay, không cách nào ngăn cản, trong lòng cũng đều căng thẳng, cho rằng lúc này Vân Thiên đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức một lục kiếp bán thần tuổi còn trẻ, một tuyệt thế thiên tài nắm giữ chung cực cấp bán thần kỹ cứ như vậy muốn vẫn lạc, không ít người ủng hộ Vân Thiên lúc này cũng đã lộ ra một loại sắc mặt như tro tàn. Bọn hắn một mực nhận định quán quân của tuyển bạc thi đấu, lúc này lại ngay cả tính mệnh cũng khó bảo trụ rồi. Nhưng mà ngay lúc này, mọi người thấy đến bàn tay cực lớn thần bí kia xuất hiện, bàn tay cực lớn bỗng nhiên xuất hiện này, không biết đến từ đâu, nhưng rõ ràng cho thấy muốn bảo trụ tánh mạng của Vân Thiên. Là ai ra tay muốn cứu Vân Thiên? Thấy một màn biến hóa đột nhiên xuất hiện như vậy, mọi người không khỏi nghi hoặc mở to hai mắt. Lập tức, mọi người vào lúc đó có thể rõ ràng ẩn ẩn cảm thấy ở phía trên kiến trúc hoa lệ kia, tự hồ truyền đến một loại năng lượng chấn động cực lớn, phản phất như loại chấn động này xuyên qua hư không, xuất hiện ở bên trong sát lục bí cảnh, để cho mọi người chứng kiến ở trên màn hình. Chẳng lẽ là Mạc Lợi đảo chủ muốn cứu Vân Thiên? Có người suy đoán nói ra, rất có thể. Dù sao Vân Thiên này cũng là lục kiếp bán thần cường giả, còn nắm giữ lấy chung cực cấp bán thần kỹ, thực lực so với La Phong cùng Mạc Thiên Dương còn mạnh hơn. Một người có thiên phú như vậy, Mạc Lợi đảo chủ không muốn hắn chết cũng là bình thường, dù sao nhân vật như vậy ở trong thần đảo thiên tài chiến chỉ sợ cũng có thể giúp Mạc Lợi đảo chúng ta tranh thủ vinh quang. Có người giải thích nói ra, chương 1562, cường sát. Đúng vậy a, tăng thêm Vân Thiên vẫn là Vân Đỉnh Thành thành chủ chi tử. Vân Đỉnh Thành này với tư cách ngũ đại gia tộc của Mạc Lợi thần đảo, thế lực rất lớn, Mạc gia cũng phải cân nhắc đến cảm thụ của bọn hắn. Cũng có người phụ họa nói, đây chẳng phải là đối với Tần Phàm mà nói là không công bình sao? Trận so đấu này coi như là hắn thắng, đây chính là quan hệ đến Tần Phàm phải chăng có thế đoạt giải quán quân hay không a? Có người thì vì Tần Phàm không cam lòng, ha ha, công bình sao? Ở trước mặt cường giả, đâu có cái công bình gì đáng nói. Đến lúc đó nhiều nhất là tùy tiện trấn an Tần Phàm một phen mà thôi. Bên trong sát lục bí cảnh, ma tướng chi quyền oanh oanh liệt liệt rơi xuống, giống như là thiên thạch ở trên bầu trời, không khí tầm đó cũng ma sát ra liệt diễm không ngừng thiêu đốt hủy diệt, tan vỡ hết thảy, tự hồ tất cả ngăn cản ở trước mặt nó đều có thể đánh nát. Nhưng mà, bàn tay cực lớn kia đột nhiên xuất hiện, che trời lấp đất, thậm chí so với già vân thủ mới vừa rồi kia của Vân Thiên còn lộ ra cường đại hơn. Hư ảnh bàn tay khổng lồ này giống như thực chất chắn ở trên đầu Vân Thiên, lúc này thật giống như một cái thiên thuẫn, là phòng ngự cường đại nhất thế gian, phản phất giống như có thể ngăn cản tất cả công kích của thế gian. Ma tướng chi quyền không có đình chỉ qua hạ xuống, rất nhanh liền gặp được bàn tay thần bí kia, sau đó quyền chưởng tương giao, oanh, một cái chớp mắt này, thật giống như bỗng nhiên có một âm thanh có thể rung động tâm linh tất cả mọi người gõ vang bên tai, một loại im ắng kia. Lại có thể tạo thành ảo giác làm cho tâm linh rung động, vần sáng tùy ý hướng về tứ phương phi dật, xuyên thấu qua màn sáng cực lớn trùng kích lấy ánh mắt cùng thần kinh mọi người. Bàn tay thần bí kia vào lúc này như là lưới bao vây, sau đó triệt để bao khỏa ma tướng chi quyền của Tần Phàm. Suy suy, vốn một quyền kia có thể tạo thành tất sát đối với lục kiếp bán thần Vân Thiên, vào lúc đó công kích lại cứ như vậy chôn vùi trong im lặng. Hơn nữa ma tướng chi thân do Tần Phàm huyễn hóa ra đến kia, sau khi một quyền này bị bàn tay thần bí kia ngăn đỡ được, cả thân thể cự đại đều hơi hơi rung động, tùy thời cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Bàn tay thần bí này đột nhiên xuất hiện vậy mà cường đại như vậy. Vào lúc đó ánh mắt của Tần Phàm gắt gao ngưng lại, nhìn xem ma tướng chi quyền kia bị bàn tay bao vây lấy, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Hắn không biết ai ở trong lúc này nhúng tay vào chiến đấu của hắn và Vân Thiên, nhưng hắn đối với bàn tay này là thập phần không thích. Vì bàn tay như thế này để cho hắn nhớ tới một màn ban đầu ở Vũ Thiên Đại Lục, sau khi Tần Ly Hóa Bướm bị bắt đi, mặc dù biết đó cũng không phải là bàn tay lúc trước kia, nhưng trong nháy mắt đó hai con ngươi của Tần Phàm lại biến đỏ lên. Ha ha, Tần Phàm, ngươi giết không chết ta đâu. Thân thế của ta là Vân Đỉnh Thành thành chủ chi tử, cha ta ở trong Mạc Lợi Thành có lực ảnh hưởng không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như là Mạc Lợi đảo chủ cũng không thể nhìn ta bị ngươi giết chết, ngươi chờ đi. Ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo thù ngày hôm nay. Lúc này Vân Thiên đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng chứng kiến bàn tay thần bí đột nhiên xuất hiện ngăn trở ma tướng chi quyền kia, hắn lập tức lộ ra một loại sợ hãi lẫn vui mừng, hơn nữa liền ngẩng đầu lên nhìn Tần Phàm âm độc nói ra, hắn là thiên tài tuyệt diễm, như thế nào muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà, hắn lại không biết lúc này hai mắt của Tần Phàm đỏ đến nhỏ máu, hắn lại nói ra lời khiêu khích, cái kia tương đương với là lại lần nữa đã kích thích Tần Phàm. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Một tiếng hét to lạnh như băng từ trên trời truyền xuống. Lập tức, Thiên địa vào lúc này phảng phất giống như cũng đột nhiên dừng lại, một loại khí tức như là phong bạo đột nhiên bay lên. Ma tướng hóa thân sau lưng Tần Phàm kia vốn đã cơ hồ sắp sửa biến mất, nhưng vào lúc đó lại đột nhiên trở nên càng thêm ngưng thực. Một loại uy nghiêm kia, khí thế thái cổ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất như chân thân của viễn cổ ma tôn hàng lâm. Sát khí không cùng ở trong nội tâm Tần Phàm bắt đầu khởi động, hai mắt hắn đỏ bừng, lại một quyền đánh ra. Ma tướng quyền, áp lực ở yết hầu, khàn khàn thấp giọng gào thét. Một quyền này, thiên địa động dung. Theo Tần Phàm đánh ra một quyền này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ vân quang trên mặt đất bị đánh tan, cả vùng đất trở nên bừa bộn. Trong phạm vi uy lực của ma tướng quyền, cơ hồ một lần nữa hóa thành thế giới hỗn độn nghiền nát. Ông ông ông ông, ma tướng cực lớn vào lúc đó lại một lần nữa nhấc lên một cánh tay, lúc này đây cánh tay lộ ra càng cường đại hơn, giống như là cầm lấy trụ trời chống đỡ thiên đình, một nắm đấm cường đại như đến từ thời kỳ viễn cổ lần nữa ngưng tụ mà ra, ẩn chứa uy thế vô thượng, năng lượng phá vỡ hết thảy, thương thiên biến, cửu u động, như là thẩm phán tuyên án tử hình. A, thật cường đại, làm sao có thể, làm sao Tần Phàm hắn có thể có được công kích mạnh mẽ như vậy, so với một quyền vừa rồi kia còn cường đại hơn gấp mấy lần. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn vi phạm ý chí của Mạc Lợi đảo chủ, đi cường sát Vân Thiên? Trời ạ, hắn biết rõ mình đang làm gì không? Cho dù hắn có thể giết chết Vân Thiên, nhưng sự tình đại nghịch bất đạo như vậy cũng sẽ là tự tìm đường chết. Mọi người trên quảng trường trung ương Mạc Lợi thành, nhìn đến một màn như vậy, lần nữa lộ ra thần sắc không dám tin cùng sợ hãi thán phục, từng tâm linh đều bị điên cuồng mà chấn động lấy, thậm chí cách màn hình, không ít người bị uy thế của một quyền này rung động đến nỗi ngay cả thân thể cũng bắt đầu có chút phát run. Cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn chứng kiến kết quả kế tiếp. Nắm đấm ma tướng mới xuất hiện kia, mang theo hai loại thần thông ma tướng, chính là sau khi Tần Phàm lĩnh ngộ Huyền Vũ thần thông, dung hợp Kỳ Lân thần thông nguyên lai, chân đạp đại địa, lợi dụng đại địa chi lực thi triển mà ra. Đây là bởi vì vừa rồi một lời nhiệt huyết sôi trào mà kích phát, hắn còn là lần đầu tiên dung hợp hai loại ma chủng thần thông thi triển. Nhưng từ ma tướng lúc này phát huy ra uy thế mà nói, vẫn là để cho hắn hết sức hài lòng. Lục quang lập lòe, ánh sáng màu vàng hiện ra, nắm đấm không ngừng hạ xuống, lần nữa mang theo lực lượng hủy diệt chúng sinh kia. Tần Phàm, ngươi muốn gì? Cha ta chính là Vân Đỉnh Thành thành chủ, tộc trưởng một trong năm đại gia tộc của Mạc Lợi thần đảo, ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa thiên phú của ta hơn người, dùng thực lực của ta có thể vì Mạc Lợi đảo ở thần đảo thiên tài chiến tranh thủ vinh quang, Mạc Lợi đảo chủ cũng sẽ không để ta chết. Chương 1563, Vân Thiên, chết. 1. Lúc này Vân Thiên nhìn xem nắm đấm ma tướng lần nữa đánh xuống, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn kia, trên mặt xuất hiện khủng hoảng chi sắc lần nữa, hắn căn bản không có nghĩ tới, đến thời điểm này, Tần Phàm lại vẫn có thể thi triển ra công kích cường đại hơn, một quyền đáp xuống kia, tuy ở trên không còn cách ngàn mét, nhưng quyền thế cường đại trực tiếp thâm nhập vào trong cơ thể hắn kia, đã làm cho lòng hắn trong nháy mắt này tự như là nhận lấy va chạm trọng đại, máu tươi từ khóe miệng rơi xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nắm đấm kia. Tóc và quần áo của hắn bị quyền phong của nắm đấm rơi xuống kia thổi trúng vô cùng mất trật tự, thậm chí ngay cả cơ bắp trên mặt cũng có một loại vặn vẹo rõ ràng có thể thấy được. Vân Thiên, ngươi nói cái gì cũng không có tác dụng, chịu chết đi. Hai mắt của Tần Phàm bắn ra hàn quang làm cho người ta sợ hãi, lúc này hắn cắn chặt hàm răng, điên cuồng thúc giục lấy nguyên giới chi lực cùng ma chủng thần thông, khống chế nắm đấm ma tướng kia xuyên qua mảng lớn không gian. Oanh, thanh âm chấn động bành trướng truyền ra, ma tướng chi quyền lại một lần nữa cùng bàn tay màu đen thần bí kia tiếp xúc lại với nhau, sau đó năng lượng hủy diệt không cùng từ chỗ giao tiếp im ắng mang tất cả mà ra, mặt đất không ngừng hạ xuống, cơ hồ ngay cả bầu trời trong sát lục bí cảnh cũng bắt đầu trầm xuống, thiên địa phảng phất như bị nghiền nát, răng rắc, tiếng vang thanh thúy vang vọng đám mây, bàn tay thần bí kia vào lúc đó bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó càng là giống như có vô số tơ nhện ở phía trên lan nhanh, cuối cùng nhất liền triệt để tiêu tán trong không trung. Mà ma tướng chi quyền kia liền lần thứ hai hạ xuống, xu thế lại không bởi vậy mà dừng lại, ở trong mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, tiếp tục hướng về Vân Thiên triển áp mà đi. Lớn mật, cũng vào lúc này, ở phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung ương Mạc Lợi thành, truyền ra một thanh âm ẩn chứa nộ khí vang vọng trong toàn bộ sân rộng, làm cho tất cả mọi người vào lúc này cũng không khỏi có loại cảm giác khắp cả người phát lạnh, lập tức liền trông thấy một thân ảnh cường đại bay ra cửa sổ của kiến trúc cao lớn kia, trực tiếp trốn vào hư không. Theo thân ảnh của Mạc Lợi đảo chủ lọt vào hư không, màn sáng cực lớn ở trên quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành kia vào lúc đó cũng ầm ầm tiêu tán. Toàn bộ quảng trường vốn là vang lên từng đạo thanh âm hít một hơi lãnh khí, sau đó như là tạc nổ sôi trào. Trời ạ, Tần Phàm này quá lớn mật a. Biết rõ là Mạc Lợi Đảo muốn bảo trụ Vân Thiên, hắn vẫn dám hạ sát thủ, không biết hắn có thành công giết chết Vân Thiên hay không. Hắn giết Vân Thiên, kia chẳng khác gì là đắc tội Vân Đỉnh Thành Vân Gia, lại đắc tội Mạc Lợi Đảo chủ, ngày sau chỉ sợ hắn sống không dễ chịu lắm. Đúng vậy, này bằng với làm trái ý chí của Mạc Lợi Đảo chủ, vừa rồi xem đảo chủ rõ ràng là động nộ khí rồi, không biết lúc này đây kết quả của Tần Phàm sẽ như thế nào. Tần Phàm này thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, quá mức tranh cường háo thắng. Tâm cao khí ngạo, ai cũng không đế trong mắt, dám làm trái Mạc Lợi Đảo chủ, đó là một hành vi tự tìm đường chết. Hắc hắc, ta là nghe nói Mạc Lợi Đảo chủ chúng ta không phải nhân vật nhân từ nương tay gì, nghe nói thời điểm hắn vừa mới lên làm đảo chủ không lâu, đã từng có mấy thành chủ thành trì không nghe hắn hiệu lệnh, kết quả là trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt tộc, chớ có lên tiếng, chuyện như vậy ngươi cũng dám nói lung tung. Ngươi muốn chết phải không? Tóm lại xem ra Tần Phàm không giết Vân Thiên khá tốt, cái kia còn có chuyện có thể nói, nếu như giết Vân Thiên, đoán chừng hắn cũng sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Ở phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường, ba gã hoa phục lão giả đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi. Tần Phàm này thật sự là to gan lớn mật. Không thể tưởng được hắn vậy mà thật sự dám giết Vân Thiên, một gã hoa phục lão giả động dung nói ra, bất quá thực lực của Tần Phàm này đích thật là vượt quá người ý liệu. Vừa rồi đảo chủ biến ảo ra bàn tay kia, tuy thực lực còn chưa đủ 1%, nhưng cũng không phải lục kiếp bán thần tầm thường có thể phá vỡ. Một hoa phục lão giả khác lại nói ra, thực lực thiên phú cường thịnh trở lại thì như thế nào, dám làm trái đảo chủ, hậu quả ngươi cũng không phải không biết. Ta đã thật lâu chưa từng thấy qua đảo chủ bệ hạ nổi giận, xem ra lúc này đây Tần Phàm thật sự là chọc giận hắn rồi. Tên hoa phục lão giả kia thì là nói ra, ở trước mặt nhiều người như vậy nghịch ý đảo chủ, đây chính là phạm vào cấm kỵ của hắn rồi, đảo chủ khó chịu nhất chính là có người dám làm trái ý tứ của hắn. Tên hoa phục lão giả bắt đầu kia cũng nói, tốt rồi, đảo chủ bệ hạ không phải là chúng ta có thể nghị luận. Vô luận Tần Phàm cùng Vân Thiên sống hay chết, dù sao đến bây giờ, tuyển bạc thi đấu lần này coi như là đã xong, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Mà lão giả áo bào tím lộ ra uy nghiêm nhất trong đó thì ngăn hai người khác nghị luận lại nói ra, bên trong sát lục bí cảnh. Tần Phàm khống chế ma tướng chi quyền kia, sau khi đánh tan bàn tay thần bí, hắn không có làm nhiều do dự, cũng không để ý tới Vân Thiên kêu gào, chỉ là tiếp tục hướng về hắn đuổi giết mà xuống, nắm đấm cực lớn, như là thiên thạch cùng không khí ma sát ra một tiếng vang kịch liệt cùng đuôi lửa thật dài. Còn chưa rơi xuống, chỗ đứng của Vân Thiên so với lúc trước đã trầm xuống trọn vẹn trăm trượng, Vân Thiên ở trong đó đã là cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giết, lúc này Tần Phàm cảm giác mình đã có chút kiệt lực. Nhưng y nguyên vẫn đỏ mắt, cắn răng khống chế một quyền này đánh tới Vân Thiên. Cũng vào lúc này, hắn đã cảm giác được trong hư không phụ cận truyền đến một loại không gian chấn động đặc thù. Hắn biết rõ rất có thể là người bên ngoài muốn tiến vào không gian bí cảnh cứu Vân Thiên. Hắn nhất định phải ở trước khi người kia đến giết chết Vân Thiên, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Rầm rầm rầm oanh, nắm đấm không ngừng rơi xuống, cách Vân Thiên đã chưa đủ 100 mét. Tần Phàm, ngươi dừng tay. Lúc này Vân Thiên điên cuồng ngửa mặt lên trời hô to, hắn đem tất cả nguyên giới chi lực lưu lại trong cơ thể mình đều mãnh liệt mà ra, muốn tận hết khả năng đi phòng ngự. Hôm nay vô luận là ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Phàm cắn chặt răng, khống chế ma tướng chi quyền gia tốc, trong nháy mắt liền lướt qua khoảng cách cuối cùng này, trực tiếp đáp xuống đỉnh đầu Vân Thiên. Long long long long, phòng ngự của Vân Thiên không ngừng bị kích phá, ở trước ma tướng chi quyền giống như là giấy không chịu nổi một kích. Lập tức thân thể của Vân Thiên sẽ bị đuổi giết đến cặn bã. Dừng tay, vừa lúc đó, hư không rốt cục xuất hiện một khe hở cự đại, một bóng người muốn từ trong đó vượt qua đi ra. Chương 1564, Vân Thiên, chết. 2. Đảo chủ bệ hạ, cứu ta. Chứng kiến bóng người xuất hiện trong hư không kia, Vân Thiên giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng lên tiếng kêu to, oanh. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, ma tướng chi quyền kia đã hung hăng rơi xuống, ở thanh âm của Vân Thiên còn không có truyền ra, liền đập hắn trở thành thịt nát, không còn có chút sinh cơ. Vốn hắn cũng ngưng kết ra một tia linh thể, nhưng ở dưới ma tướng chi quyền liền tan thành mây khói rồi, cuối cùng nhất Mạc Lợi đảo chủ cũng không kịp cứu hắn. Vân Thiên, chết, ngươi thật to gan. Thấy một màn như vậy, Trên mặt Mạc Lợi đảo chủ xuất hiện một loại giận dữ chi sắc, lập tức ống tay áo phất một cái, một cổ kình khí cường đại bắt đầu từ trên người hắn phát ra, trực tiếp đánh bay Tần Phàm cách hắn mấy trăm mét. THOC, lúc này Tần Phàm bị kình khí kia đánh trúng thân thể, giống như là bị một ngọn núi trực tiếp trấn áp đến trước ngực, tiếp theo cả người hung hăng ngã rơi xuống trên mặt đất, nện ra một cái hố cực lớn. Hắn vừa mới thi triển hai ma tướng quyền, thân thể vốn đã rất mỏi mệt, ở đâu còn chịu đựng được một kích cường đại này, kình khí vừa rụng đến trên người hắn, hắn lập tức là xương cốt toàn thân toái hơn phân nửa, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, còn có mấy phần thành phấn vụn, khí tức uể oải, một loại cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Cũng may mắn khí lực cùng phòng ngự của Tần Phàm cường hãn, hơn nữa chân đạp đại địa, có thể dựa vào lực lượng của Huyền Vũ thần thông, lúc này mới bảo trụ một hơi. Lực lượng của cửu kiếp bán thần không phải chuyện đùa, tuy chỉ sử dụng không đến 1%, nhưng hắn một ngũ kiếp bán thần nho nhỏ, sao có thể tùy tiện chịu đựng được. Thanh Long chi tâm trong cơ thể càng không ngừng vận chuyển sinh khí, đại địa chi lực cũng liên tục không ngừng bảo vệ lấy bổn nguyên của hắn, còn có huyền thủy chân khí lưu chuyển toàn thân, trị liệu tẩm bổ lấy khí lực trọng thương kia. Thời gian dần qua hắn mới qua khỏi kỳ nguy hiểm, một lần nữa khôi phục thần trí. Hai mắt của hắn thì gắt gao nhìn xem phía trên. Trên bầu trời kia lơ lửng một bóng người vô cùng cường đại, quả nhiên là Mạc Lợi đảo chủ. Tần Phàm biết rõ mình là làm trái ý chí của Mạc Lợi đảo chủ, lúc này mới đưa tới đối phương giận dữ. Ồ, vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Mạc Lợi đảo chủ ở trên bầu trời, lúc này thấy Vân Thiên đã triệt để chết đi, nhưng Tần Phàm xác thực là thời gian dần qua truyền đến một loại sinh cơ dần dần cường thịnh lên, hắn không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Mạc Lợi đảo chủ, ở trong sát lục bí cảnh, vốn là tự do giết chóc để săn bắt điểm tích lũy quang văn, hiện tại ta giết chết Vân Thiên là làm sai ở chỗ nào? Cũng vào lúc này, một thanh âm suy yếu nhưng mang theo kiên nghị từ phía dưới truyền đến. Hừ, ngươi là nghi vấn bản đảo chủ sao? Nghe vậy, lúc này Mạc Lợi đảo chủ bỗng nhiên hướng về phía dưới thò ra một tay, một loại hấp lực cường đại phát ra, thoáng cái kéo Tần Phàm từ dưới mặt đất đến trước mặt. Tần Phàm không dám, Tần Phàm cảm giác được lúc này cả người mình đều bị trói buộc hoàn toàn, căn bản không thể động đậy chút nào. Hắn thật không ngờ Mạc Lợi đảo chủ này sẽ cường đến trình độ thế này, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mạc Lợi đảo chủ tạm thời cũng không nói gì thêm, chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn xem nhất cử nhất động của Tần Phàm. Hắn khống chế Tần Phàm trong tay, nhưng mà hắn có thể cảm giác được thân thể Tần Phàm đang dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại, thậm chí nhanh đến mức ngay cả hắn là cửu kiếp bán thần cũng không có cách nào tưởng tượng. Tần Phàm nhìn lúc này sắc mặt đối phương biến hóa, ở dưới khí thế đáng sợ của cửu kiếp bán thần, hắn cố gắng duy trì trấn định. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là không tệ, phần tu vi tinh thần này càng là thất kiếp bán thần cũng khó vượt qua, bất quá là quá mức ngu xuẩn rồi. Một lát sau, rốt cục nghe được Mạc Lợi đảo chủ kia cười lạnh nói, ngươi có biết ta vừa rồi bảo ngươi đừng giết Vân Thiên, đây là đang cứu ngươi. Tần Phàm có chút kinh ngạc nhưng không nói gì. Vân Thiên chính là con trai của Vân Đỉnh Thành thành chủ Vân Thanh Lam, thế lực Vân Đỉnh Thành khổng lồ, thực lực Vân Thanh Lam kia càng là tiếp cận cửu kiếp bán thần, ngươi giết con trai độc nhất của hắn, về sau càng đừng muốn mạng sống rồi. Sau đó Mạc Lợi đảo chủ lại lạnh lùng nói ra, đảo chủ bệ hạ, ta biết rõ lần trước thần đảo thiên tài chiến, Mạc Lợi đảo chúng ta bài danh rất thấp, nếu như lúc này đây ta hướng đảo chủ ngươi cam đoan có thể lấy được một thứ tự tốt, không biết đảo chủ bệ hạ có thể bảo vệ ta một mạng không? Lúc này Tần Phàm tự hồ rốt cục nghĩ kỹ, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Lợi nói ra, sau đại chiến, sát lục bí cảnh lộ ra thập phần yên tĩnh, lúc này thoại ngữ của Tần Phàm ở giữa không trung vang vọng lấy, ánh mắt của Mạc Lợi đảo chủ thì là đạm mạc nhìn Tần Phàm bị hắn nắm trong tay, lúc này sắc mặt hắn tự hồ đã không có giận dỗi như vừa rồi, bất quá vẫn lộ ra có chút lạnh như băng, ngươi cam đoan lấy được một thứ tự tốt, nghe được Tần Phàm nói, lúc này Mạc Lợi đảo chủ mới ngẩng đầu lên, trên mặt chậm rãi tách ra một tia cười lạnh nói, thứ tự tốt như thế nào đây, đoạt quán quân ta có lẽ không có thể bảo chứng, bất quá ta sẽ hết sức tiến vào top 10 của thần đảo thiên tài chiến. Lúc này Tần Phàm y nguyên bảo trì trấn định, hắn bị kình khí của đối phương phong tỏa hoàn toàn, thanh âm trong cổ họng trầm thấp gian nan nhổ ra, bất quá mặc dù thanh âm của hắn nhỏ, nhưng lại có một loại tự tin rất lớn, top 10. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi cũng quá xem thường các thiên tài cường giả trong tân thế giới này rồi. Khóe miệng Mạc Lợi có chút khinh thường đạm mạc nói ra, ngươi cũng đã biết tân thế giới chúng ta cường giả như mây, thiên tài tầng tầng lớp lớp, ở bên trong thần đảo thiên tài chiến, thần đảo khác cũng sẽ không như Mạc Lợi đảo chúng ta, chỉ có 5 người dự thi, tất cả thần đảo cộng lại chỉ sợ cũng có hơn vạn, trong đó thực lực đại bộ phận là lục kiếp bán thần, hơn nữa đều là cường giả trong lục kiếp bán thần. Ngươi một ngũ kiếp bán thần, tuy thực lực có thể lợi hại hơn lục kiếp bán thần bình thường một chút, nhưng so sánh với những người mạnh chính thức trong lục kiếp bán thần kia, chênh lệch không chỉ là nửa lần hay một lần. Huống chi, ai biết lúc này đây thiên tài chiến có xuất hiện quái vật chưa tới 30 tuổi liền trở thành thất kiếp bán thần hay không? Đảo chủ bệ hạ chỉ cần cam đoan ta ở trước khi tham gia thiên tài chiến vô sự là được, nếu như Tần Phàm vô dụng, đến lúc đó sinh tử tự gánh vác. Chỉ là Tần Phàm khẩn cầu đảo chủ cho ta một cái lập công chuộc tội, một cơ hội vì mặt lợi đảo tranh thủ vinh quang. Nghe nói như thế, trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là cắn răng nói ra. Chương 1565, hứa hẹn top 10. Tuy thực lực của hắn bây giờ chưa hẳn có thể trùng kích top 10, nhưng hiện tại cách thần đảo thiên tài chiến chính thức bắt đầu này còn có mấy tháng thời gian, hắn tin tưởng mình còn sẽ có tăng lên. Hừ, lập công chuộc tội. Ngươi biết mình phạm tội gì sao? Nghe vậy, lúc này Mạc Lợi lại hừ lạnh một tiếng nói ra, Tần Phàm không nên giết chết Vân Thiên. Trong nội tâm Tần Phàm tự nhiên biết rõ nguyên nhân chân thật, nhưng trong miệng chỉ là nói ra, một Vân Thiên tính là cái gì? Ở Mạc Lợi thần đảo, bản đảo chủ là thần. Cho dù phụ thân Vân Đỉnh thành thành chủ của hắn có chút thực lực, nhưng hắn cũng không dám nói một chữ không đối với bản đảo chủ. Mà ngươi biết rõ bản đảo chủ muốn bảo trụ Vân Thiên, lại vẫn dám làm trái ý của ta, cái này chính là đại nghịch bất đạo. Ngươi biết nếu là ở Dĩ Vãng, ngươi đã sớm chết 100 lần rồi hay không? Mạc Lợi bên trong đạm mạc mang theo một loại bá đạo nói ra, thỉnh đảo chủ thứ tội. Kỳ thật ban đầu Tần Phàm cũng không biết là đảo chủ ra tay, chỉ cho là thủ đoạn cuối cùng của Vân Thiên, mà thời điểm đảo chủ xuất hiện, bởi vì vũ kỹ này của ta là lần đầu tiên thi triển cho nên mới có chút khống chế không nổi. Tần Phàm nghe được Mạc Lợi nói như vậy, biết rõ mình có lẽ đã không có việc gì rồi, vì vậy liền trong miệng nếm thử giải thích nói ra, thu hồi giải thích của ngươi đi. Lúc này Mạc Lợi lại bỗng nhiên thả Tần Phàm, tự hồ phẫn nộ vừa rồi cũng hết giận một ít, sau đó hắn chắp tay sau lưng, trong miệng nhàn nhạt nói, cái thế giới này chỉ thờ phụng thực lực, không có người muốn nghe giải thích, bản đảo chủ không giết ngươi, là vì mới vừa rồi ngươi có thể tiếp được 1% lực lượng của bản đảo chủ mà bất tử, ngươi đã chứng minh thực lực cùng giá trị của mình mà thôi, đa tạ đảo chủ bệ hạ không giết, Tần Phàm tất sẽ đem hết toàn lực ở trong thần đảo thiên tài chiến vì Mạc Lợi đảo tranh thủ một thứ tự tốt. Tần Phàm thật vất vả ổn định thân thể ở giữa không trung, sau đó trầm giọng nói ra, Mạc Lợi rất tàn khốc, nhưng cũng rất chân thật. Cái thế giới này thờ phụng thực lực của hắn chưa đủ, cũng không có bối cảnh, dám làm trái ý chí của thượng vị giả dĩ nhiên là phải thừa nhận thượng vị giả phẫn nộ. Kỳ thật trước khi hắn giết Vân Thiên đã từng có nghĩ qua khả năng này, chỉ là bởi vì khi đó hắn cũng nộ khí trong đầu, Vân Thiên lại mở miệng châm ngòi, hắn mới mạo hiểm đánh chết, nhớ kỹ. Bản đảo chủ không giết ngươi là vì ta cảm thấy ngươi còn có giá trị, mà ngươi muốn bản đảo chủ bảo trụ ngươi, vậy ngươi phải tự mình đi chứng minh giá trị của ngươi. Trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, không người nào dám động tới ngươi, chẳng qua nếu như ở trong thần đảo thiên tài chiến ngươi không có lấy được thứ tự để cho bản đảo chủ thỏa mãn, như vậy ngươi một mình tiếp nhận lửa giận của Vân Thanh Lam A. Đạm mạc liếc nhìn Tần Phàm, sau đó Mạc Lợi một bước đạp vào hư không, rất nhanh liền đi ra khỏi sát lục bí cảnh. Sau đó thanh âm cuối cùng kia mới bay bổng từ trong hư không truyền đến, hô, nhìn xem rung động trong hư không kia dần dần biến mất, lúc này Tần Phàm mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, khí thế áp bách của cửu kiếp bán thần thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại hắn còn bị thương, dù là tu vi tinh thần ý chí của hắn mạnh hơn người bình thường, nhưng cũng là thời thời khắc khắc cảm giác được như là có một tòa đại sơn áp ở trước ngực, một loại gần như là khó có thể hô hấp, chỉ có điều vừa rồi hắn là gắt gao chèo chống lấy mà thôi. Hắn phải làm như vậy, bởi vì nếu như biểu hiện quá mức không chịu nổi, vậy thì sẽ trở thành người không có giá trị trong miệng Mạc Lợi đảo chủ, không có giá trị lại dám làm trái ý chí của Mạc Lợi đảo chủ, lấy tính cách của hắn, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tần Phàm nhìn ra được, Mạc Lợi đảo chủ này mặt ngoài xem như thập phần đạm mạc, nhưng thực chất bên trong lại là người cực kỳ sĩ diện. Thiên tài chiến lần trước Mạc Lợi thần đảo toàn quân bị diệt, để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Lúc này hắn mới để cho càng nhiều thiên tài cường giả hơn nữa vì hắn kiếm thể diện về, lục kiếp bán thần cường giả tính bằng đơn vị hàng nghìn, lại khả năng có thất kiếp bán thần cường giả. Xem ra muốn lấy được top 10 hoàn toàn chính xác là rất không dễ dàng a. Sau đó Tần Phàm nhíu mày, bắt đầu suy tư, Mạc Lợi nói đúng, tân thế giới này điều kiện tiên thiên may mắn, Hơn nữa đất rộng của nhiều, các loại viễn cổ di chỉ trải rộng, người có thiên phú có cơ duyên nhiều không kể xiết. Cái này đối với hắn là nhân vật từ bên ngoài đến mà nói, những thiên tài bản thổ này có được ưu thế lớn hơn hắn rất nhiều. Thần đảo thiên tài chiến là tất cả thiên tài trong tân thế giới tập hợp. Dùng thiên tài tụ tập để hình dung cũng hoàn toàn không đủ. Phải biết rằng, ở thiên tài chiến lần trước, trình độ của người bài danh cuối cùng trong mặt lợi thần đảo là Như Vân Thiên. Có thể tưởng tượng, ở bên trong thiên tài chiến chính thức, hắn gặp được đối thủ sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Bất quá vô luận như thế nào, ở trên thần đảo thiên tài chiến, ta tất sẽ có được một vị trí thuộc về ta. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng có một loại tự tin cùng hào khí. Hắn chưa bao giờ cho là mình chênh lệch với đám thiên tài cùng tuổi, hắn sẽ chứng minh mình. Mà trong lòng của hắn còn có một thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được nói ra. Nếu như ngay cả thiên tài chiến cũng qua không được, ta còn nói gì đi yêu thần đảo tìm kiếm kỹ ly. Ở phía trên giữa không trung, thời gian dần qua khôi phục một ít khí lực cùng thực lực. Bỗng nhiên Tần Phàm nhìn về phía Quang Môn Ly Khai kia, lúc này nhàn nhạt mở lời nói ra, Thiên Dương huynh, không biết ngươi lúc này đây còn muốn trốn tới khi nào? Nếu như muốn ra tay, ta nghĩ ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, trong một mảnh đồi núi lộn xộn kia, một thân ảnh hơi có vẻ chật vật ở trong đó đứng lên. Hắc hắc, Tần huynh, không thể tưởng được vẫn là để cho ngươi phát hiện. Rất nhanh, Mạc Thiên Dương liền hướng về giữa không trung bay tới, xa xa nhìn xem Tần Phàm nói ra. Bất quá Tần huynh yên tâm, chúng ta ở trước khi thi đấu còn chưa bắt đầu đã nói là quan hệ minh hữu, ta làm sao có thể ra tay với ngươi. Vừa rồi ta không dám đi ra, là vì khí thế của đại bá quá mức kinh người, ta cũng không dám đi ra làm bia cho người ngắm. Thật sao? Tần Phàm từ chối cho ý kiến nhàn nhạt nói ra. Khục khục, đương nhiên, không thể tưởng được Tần huynh thật sự là uy mãnh, vậy mà ngay cả Vân Thiên cũng bị ngươi giết chết, thật sự là để cho người bội phục. Lúc này Mạc Thiên Dương ho hai tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa vẫn là ở trong tay đại bá ta giết chết hắn, hành động vĩ đại như vậy. Ta nghĩ toàn bộ Mạc Lợi thần đảo cũng tìm không ra người thứ hai rồi. Chương 1566, xếp hạng sau cùng. 1. Thiên Dương huynh quá khen, Tần Phàm vẫn lộ ra tâm bình khí hòa nói, kỳ thật Tần huynh không cần đề phòng đối với ta như vậy, vừa rồi đại bá ta cũng nói, trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu là không người nào dám động thủ đối với ngươi đấy. Thấy Tần Phàm tự hồ vẫn chưa hoàn toàn buông cảnh giác, Mạc Thiên Dương nói ra, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thiên Dương huynh đã không ra tay đối với ta, vậy cũng không cần chú ý. Tần Phàm chỉ là bình tĩnh nói ra, hắn gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ không để cho mình hoàn toàn buông đề phòng đối với người không quen, huống chi hiện tại hắn còn ở vào trạng thái bị thương. Đương nhiên, nếu Mạc Thiên Dương thật sự ra tay đối với hắn, mặc dù bây giờ hắn là bị thương, nhưng đối phương muốn giết chết hắn là không có dễ dàng như vậy. Đó cũng phải, tại hạ nói như vậy, chẳng qua là muốn nói cho Tần huynh biết, ta và ngươi tầm đó sẽ không trở thành địch nhân. Thấy Tần Phàm nói như vậy, Mạc Thiên Dương cũng không thèm để ý, chỉ là có chút ý tứ nịnh nọt nói, bất quá không thể tưởng được Tần huynh còn có hùng tâm tráng trí như vậy, muốn lấy được top 10 trong thần đảo thiên tài chiến, nếu ta có thể tiến vào trước 100, thậm chí top 500 cũng đã rất hài lòng, đến lúc đó nếu ta và ngươi gặp được, còn hy vọng Tần huynh có thể chiếu cố một chút, kia là nhất định. Lúc này Tần Phàm liếc nhìn Mạc Thiên Dương, tự hồ là đang cân nhắc những lời này của đối phương, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, đã như vậy, tại hạ trước đi ra. Nói xong, dưới chân ở trong hư không đạp mạnh, mấy cái lách mình liền hóa thành một đạo quang mang, rất nhanh bay vào Quang Môn Ly Khai sát lục bí cảnh. Hiện tại trạng thái của hắn thập phần không xong, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại nhiều hơn nữa. Hô, mà thấy thân ảnh của Tần Phàm đã hoàn toàn biến mất trong Quang Môn Ly Khai, Mạc Thiên Dương mới chậm rãi thở dài một hơi. Kỳ thật ở trước mặt Tần Phàm, hắn cũng cảm giác được áp lực rất lớn, vừa rồi chứng kiến một màn người phía trước giết chết Vân Thiên, trong lòng của hắn là còn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ, con mẹ nó, một ngũ kiếp bán thần tại sao có thể có thực lực biến thái như vậy, cái này để cho những lục kiếp bán thần chúng ta lăn lộn như thế nào a? Sau đó trong miệng hắn hung hăng chửi một câu, hùng hùng hổ hổ nói, bất quá top 10 thần đảo thiên tài chiến, hắn thật đúng là dám nói a. Nói xong, thân hình hắn cũng rất nhanh lóe lên, biến mất ở bên trong sát lục bí cảnh. Đã đến lúc này, toàn bộ sát lục bí cảnh thời gian dần qua cũng hoàn toàn yên tĩnh, tự hồ là lặng yên đợi một siêu cấp thiên tài cuộc khởi. Trong quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, lúc này từng ánh mắt đều nhìn chăm chú lên thiên tài Kim Bia, mà đứng ở dưới thiên tài Kim Bia, đúng là những người dự thi còn sống trong tuyển bạc thi đấu lần này. trừ hơn 100 người tự động tiến vào khu vực an toàn ra, dự thi tổng cộng hơn 3.000 người, hiện tại cuối cùng có thể sống sót đi ra, vậy mà vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 10 người, thậm chí chưa đủ 100 người, chính thức là cửu tử nhất sinh, tỷ lệ tử vong cao như vậy, làm cho mọi người trên quảng trường vừa thấy cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, có thể tới tham gia tuyển bạc thi đấu đều là thiên tài hiếm có trong toàn bộ Mạc Lợi thần đảo. Nhiều thiên tài vẫn lạc như vậy, sợ là gia tộc của bọn hắn cũng sẽ đau lòng phải chết. Bất quá, những người thông qua được tuyển bạc thi đấu kia, lúc này lại nhìn ra được bọn hắn vô luận là thực lực hay là tinh thần khí đều đã có tăng lên thật lớn. Có ít người thậm chí như là hai người khác biệt. Lúc này quan môn đi thông sát lục bí cảnh kia còn không có hoàn toàn đóng cửa, nhưng đã là thời gian rất lâu không có người từ trong đó đi ra. Mọi người chú ý chính là, một trận chiến cuối cùng của Tần Phàm và Vân Thiên, hai người này, đến bây giờ còn không có đi ra, kết quả đến tột cùng ra sao? Tần Phàm phải chăng giết chết Vân Thiên? Mà Mạc Lợi đảo chủ vừa rồi đại phát phẫn nộ, phải chăng cũng sẽ giết chết Tần Phàm? Đây là ý nghĩ trong nội tâm tất cả mọi người, không thể nghi ngờ. Tần Phàm ở trước mắt bao người muốn cường sát Vân Thiên, đã để cho tất cả mọi người khiếp sợ, bội phục đồng thời cũng vì hắn âm thầm đổ mồ hôi. Dùng tính cách bá đạo của Mạc Lợi đảo chủ mà mọi người biết rõ, tuy thiên phú tiềm lực của Tần Phàm cực cao, nhưng dù là ba hoa phục lão giả đến từ Mạc gia kia, trong nội tâm đối với cái này cũng nhìn không tốt. Phải biết rằng, vị đảo chủ bệ hạ này là rất ghét có người làm trái ý tứ của hắn, hành vi của Tần Phàm như vậy, khí phách là khí phách trùng thiên rồi. Nhưng mọi người đều biết hắn là phải thừa nhận hậu quả rất nặng, chẳng qua nếu như Vân Thiên không chết, cái kia có lẽ còn có chút khả năng, mà cũng vào lúc này, quang môn cực lớn trên quảng trường kia lần nữa tản ra hào quang lập lòe, cái này ý nghĩa sẽ có người ở trong đó đi ra, làm cho mọi người không khỏi là hai mắt tỏa sáng, liền tranh thủ quăng tất cả ánh mắt tới, có phải là Tần Phàm hay không, mọi người trông mong mà nhìn, ông, một tiếng nhẹ minh ở bên trong quang môn truyền đến, ở dưới vạn chúng chú mục. Một đạo thân ảnh thanh sắc chậm rãi từ trong đó đi ra, sắc mặt người này hơi có chút tái nhợt, nhưng mà tinh thần ý chí cứng cỏi kia cơ hồ là để cho người khó có thể bỏ qua, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn bước đi trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh đến mức làm cho người khó có thể phỏng đoán trong nội tâm hắn suy nghĩ cái gì, người này, không phải Tần Phàm lại là người nào, Tần Phàm không có chết, chứng kiến Tần Phàm từ trong đó đi ra, không ít người không khỏi thấp giọng thở nhẹ. Đặc biệt là những người ủng hộ Tần Phàm kia, càng là nhịn không được nội tâm kích động, kỳ tích chi tử, lần nữa sáng tạo kỳ tích rồi, vậy Vân Thiên đâu? Sau đó sự tình để cho tất cả mọi người tò mò nhất, Tần Phàm không chết, phải chăng ý nghĩa Vân Thiên cũng không có chết, chỉ chốc lát, quang môn kia lại lập lòe lần nữa, lại có người đi ra, có phải Vân Thiên hay không? Ánh mắt mọi người khẽ động, Vân Thiên có một nhóm người ủng hộ khổng lồ, lúc này tự hồ ẩn ẩn thở dài một hơi. Người bọn hắn ủng hộ cuối cùng còn sống, nhưng mà nháy mắt sau đó, sắc mặt những người này lại ngưng lại rồi, khục khục, mọi người khỏe, một âm thanh ho nhẹ từ trong đó truyền ra, sau đó một nam tử thô cùng mặc thiên bào từ trong đó đi ra, tạo hình như vậy, rõ ràng cùng Vân Thiên có khác nhau rất lớn, là Mạc Thiên Dương. Sau khi Mạc Thiên Dương từ trong quang môn đi ra, rất nhanh quang môn kia liền từ từ đóng cửa, Mạc Thiên Dương có thể còn sống sót, tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Nhưng quang môn này đóng cửa, đây cũng là ý nghĩa, lục kiếp bán thần thiên tài Vân Thiên đã thật sự vẫn lạc, chương 1567, xếp hạng sau cùng. 2. Vân Thiên thật đã chết rồi, quang môn biến mất, cả quảng trường ở trong đình trệ ngắn ngủi liền nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Thiên vốn chính là người có hy vọng đoạt quán quân nhất của tuyển bạc thi đấu lần này, nhưng cuối cùng nhất lại rơi vào kết cục như vậy, cái này làm cho không ít người tiếc hận thở dài, bất quá. Vân Thiên vẫn lạc, đây cũng là cho một siêu cấp thiên tài mới đản sinh, thiên tài so với Vân Thiên càng cường đại hơn cuộc khởi. Tần Phàm, lập tức mọi ánh mắt đều phóng đến trên thân hình nam tử trẻ tuổi xem hơi có vẻ đơn bạc kia, các loại ánh mắt, có hâm mộ, có đố kỵ, có bội phục, có sùng bái, nhưng ở dưới các loại này ánh mắt, hắn lại lộ ra thông dong tự nhiên như thế. Tần Phàm này, nếu có thể thuận lợi đi tham gia thần đảo thiên tài chiến, dùng chiến lực như vậy, có lẽ sẽ lấy được thành tích không tệ a. Không ít người trong nội tâm lúc này nhịn không được thầm nghĩ, chỉ là mọi người cũng biết, giết con trai độc nhất của Vân Đỉnh Thành thành chủ, Tần Phàm rước lấy phiền toái là sẽ không nhỏ. Trước thiên tài kim bia, Tần Phàm chậm rãi đi tới bên người Kỷ Huyên Nhi, nhàn nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ, không có việc gì, bị thụ chút thương tích, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Tần Phàm dùng một loại vui vẻ trấn an nói ra, hắn biết rõ thương thế của mình rất nặng, nhưng đối với khí lực của hắn mà nói, là hoàn toàn có thể chịu đựng được. Dù sao sau khi hắn trở thành ngũ kiếp bán thần, các phương diện năng lực đều tăng lên, yên tĩnh, mà cũng ngay lúc này, thấy tất cả người dự thi đã phản hồi, ba gã hoa phục lão giả ban đầu chủ trì thi đấu kia liền lần nữa xuất hiện ở trước mặt thiên tài Kim Bia, trải qua cạnh tranh kịch liệt. Lúc này đây tuyển bạc thi đấu của Mạc Lợi Thần Đảo thiên tài chiến chúng ta rốt cục cũng đã xong. Tuyển bạc thi đấu lần này rất tàn khốc, nhưng võ đạo chính là tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến như vậy, đây cũng là chỗ mị lực của võ đạo. Ở bên trong hơn 3.000 tuyển thủ tuyển bạc thi đấu lần này, tuyển thủ thông qua được khảo nghiệm tổng cộng còn thừa lại 76 người. Ở chỗ này, chúng ta chúc mừng bọn hắn, tên của bọn hắn, hiện tại toàn bộ đều biểu hiện ở trên thiên tài Kim Bia. Hơn nữa sẽ một mực lưu ở phía trên một năm thời gian để mọi người chiêm ngưỡng, đây là vinh quang của bọn hắn. Lão giả mặc áo bào tím nhìn đám người chen chúc phía dưới, cao giọng nói ra, mà ở phía trên thiên tài Kim Bia, quả nhiên liền xuất hiện danh tự của rất nhiều người. Vô số người hâm mộ mà sùng bái nhìn xem thượng diện, mà những người trốn vào khu vực an toàn kia, lúc này cũng có chút ít hối hận. Nếu như lúc trước bọn hắn có thế lại kiên trì một hồi, có lẽ tên của bọn hắn cũng sẽ lưu danh. Hơn nữa rất nhanh sẽ truyền quay lại thành thị chỗ bọn hắn, thành một nhân vật được cả thành thị tôn kính. Đương nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng biết rõ, muốn ở trong tuyển bạc thi đấu tàn khốc như vậy kiên cầm xuống, cái kia sẽ là khó khăn cỡ nào. Có thể nói, mỗi một cái tên ở trên kia đại biểu đều là thiên tài trong thiên tài, phần vinh quang này bọn họ là dùng máu của mình đổi lấy. Bất quá, lúc này mọi người cũng có thể phát hiện, mấy danh tự top 5 trên thiên tài Kim Bia kia, lúc này lại lộ ra có chút mơ hồ. Đây là top 5 của tuyển bạc thi đấu lần này. 5 người này sẽ đại biểu cho Mạc Lợi Thần Đảo đi tham gia Thần Đảo Thiên Tài Chiến, tranh đoạt vinh quang thuộc về toàn bộ thần đảo. Mà đối với danh tự xếp hàng thứ nhất kia, mọi người càng là lộ ra chú ý nhất, Tần Phàm và Lăng Cầm. Cuối cùng là ai thu hoạch được điểm tích lũy nhiều hơn. Ở trước khi kết quả cuối cùng không có công bố, mỗi người đều nín hơi chờ đợi. Tuyên bố cuối cùng là top 5 của tuyển bạc thi đấu lần này. Không sai. Bọn họ đều là kiêu ngạo của toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo chúng ta, bọn hắn sẽ đại biểu cho Mạc Lợi Thần Đảo chúng ta đi tham gia Thần Đảo Thiên Tài Chiến. Lúc này hoa phục lão giả kia giương tay chỉ vào phía trên thiên tài Kim Bia, xin nhớ kỹ tên của bọn hắn, vị trí thứ 5. Kỷ Huyên Nhi, vị trí thứ 4. Mạc Thiên Dương, hoa phục lão giả kia liên tục nói ra hai danh tự, phía trên thiên tài Kim Bia cũng hiện ra hai danh tự. Mà tự hồ cố ý kích động cảm xúc của mọi người. Thời điểm nói xong hai danh tự, hắn dừng lại một chút, trong đó một gã Mạc gia lão giả thì có chút bất mãn nhìn về phía Mạc Thiên Dương, tự hồ đối với hắn đạt được tên thứ tư có chút không hài lòng, mà lúc này Mạc Thiên Dương nghe được mình chỉ đạt được vị trí thứ tư, cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Lúc này đây bên trong ba gã lục kiếp bán thần tham gia tuyển bạc thi đấu, hắn là một cái sống sót duy nhất, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không có cách nào tiến vào top 3 cuối cùng, kết quả như vậy quả thực là có chút châm chọc. Bất quá đối mặt ánh mắt bất mãn của tộc lão trong nhà, trong nội tâm hắn cũng bất đắc dĩ buồn khổ. Các ngươi cũng không phải không biết trình độ biến thái của những người này, ngay cả lục kiếp bán thần cũng bị giết chết hai cái, ta còn có thế có biện pháp sao? Mà trong tràng cũng có không ít người đối với kết quả này đều thập phần ngoài ý muốn, hai danh tự vừa mới tuyên bố đều là không ai có thể ngờ tới. Mạc Thiên Dương đừng nói rồi, lục kiếp bán thần còn lại duy nhất chỉ ở thứ tư, đó là tồn tại để cho vô số đổ phường phải đóng cửa. Về phần Kỷ Huyên Nhi, vừa mới bắt đầu là tam kiếp bán thần, nhưng lại có thể ở bên trong nhiều ngũ kiếp bán thần như vậy giết ra lớp lớp vòng vây, tiến vào vị trí top 5, cái này đại biểu thực lực đằng sau, cũng để cho không ít người cảm khái không thôi. Qua một hồi lâu, thời điểm tất cả mọi người chờ có chút nôn nóng, thanh âm của hoa phục lão giả mới lần nữa chậm rãi vang lên trên toàn bộ quảng trường. Vị trí thứ 3, Mộ Thanh Thanh. Vị trí thứ 2, Lăng Cầm, một hơi lại tuyên bố hai danh tự, ánh mắt vào lúc đó xẹt qua toàn trường, nhìn thấy ánh mắt của mọi người trở nên vô cùng nóng rực cùng mong chờ, cuối cùng thanh âm của hắn cũng phát ra, đệ nhất danh, người chế tạo kỳ tích cho chúng ta, kỳ tích chi tử Tần Phàm. Khi thanh âm cuối cùng kia rơi xuống, phía trên thiên tài Kim Bia lập tức bắn ra hào quang bốn phía, toàn bộ quảng trường liền giống như núi lửa bộc phát triệt để sôi trào. Một ít người ủng hộ Tần Phàm thậm chí là điên cuồng hét lên, từ vừa mới bắt đầu yên lặng vô danh, đến lộ ra phong mang, lại yên lặng, lại cuộc khởi, lên xuống, hắn không ngừng chế tạo kỳ tích, cuối cùng rốt cục đi đến đỉnh phong, Hắn giết La Phong, diệt Vân Thiên, hắn dám trực diện khiêu chiến uy nghiêm của Mạc Lợi đảo chủ, hắn dám ứng phó tất cả nguy hiểm không biết, không quan trọng mà lên, hăng hái ở bên trong sát lục bí cảnh, lúc này tên của hắn sẽ truyền khắp toàn bộ Mạc Lợi thần đảo. Tần Phàm, chương 1568, trao đổi. Tần Phàm. Cuối cùng nhất hắn vẫn lấy được đệ nhất danh của tuyển bạc thi đấu lần này, đúng vậy, lúc trước hắn bất quá là một tứ kiếp bán thần, tuy bằng vào chung cực cấp bán thần khí lưu danh Kim Bia, nhưng hắn ở trong nhiều ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần như vậy lộ ra một chút cũng không xuất chúng. Kết quả như vậy, ban đầu ai sẽ nghĩ tới chứ, không thể tưởng được nhất vẫn là lúc này đây bên trong tuyển bạc thi đấu có hai lục kiếp bán thần đều chết ở trên tay của hắn. Nếu như nói ở trên điểm tích lũy vượt qua mấy người kia có thể còn mưu lợi, nhưng thực lực diệt sát lục kiếp bán thần này lại là chân thật, một chiêu cuối cùng giết chết Vân Thiên kia, thật sự là quá rung động rồi. Loại thực lực này, tin tưởng phóng tới trong thần đảo thiên tài chiến của toàn bộ tân thế giới cũng sẽ không quá kém. Chỉ là không biết lúc này đây hắn có thế vì Mạc Lợi thần đảo chúng ta tranh thủ vinh quang hay không? Từng thanh âm nghị luận ở trên quảng trường vang lên, mà một ánh mắt đôi nóng rực kia đều rơi vào trên người Tần Phàm. Đối với nam tử trẻ tuổi lần nữa chế tạo kỳ tích này, tất cả mọi người đè nén không được sùng bái hoặc bội phục. Sau khi nhìn thấy Tần Phàm đối chiến với Vân Thiên, mọi người đối với người phía trước là triệt để chịu phục rồi, hơn nữa đối với hắn lộ ra rất là chờ mong. Đương nhiên, đối với top 5 cường giả khác, phần lớn người cũng đều là chú mục, đặc biệt là đối với ba mỹ nhân cân quắc không thua đấng mày râu kia. Hấp dẫn ánh mắt so với Tần Phàm đạt được đệ nhất cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đối với top 5 lần này, vậy mà xuất hiện ba nữ tử, một màn như vậy cũng làm cho mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng cảm khái. Đây chính là ở trong nhiều giới tuyển bạc thi đấu như vậy cũng chưa từng có xuất hiện qua. Đối với nữ tử có mỹ mạo, lại có thiên phú tuyệt đỉnh như vậy, lúc này mọi người cũng đều biết rõ, ba mỹ nhân tuyệt sắc này là không phải người bình thường có thể xứng đôi. Ồ, Sở Vân Vũ kia thực lực không tệ, như thế nào sẽ không thấy tung ảnh của hắn. Mà lúc này Tần Phàm nhìn danh tự phía trên thiên tài Kim Bia, không khỏi có chút nghi hoặc thấp giọng nói ra. Hắn nhớ rõ lúc trước thời điểm hắn vẫn là tứ kiếp bán thần, ở bên trong sát lục bí cảnh đã từng gặp phải người này, thậm chí khi đó hắn muốn đả bại đối phương là rất khó khăn. Về sau bởi vì thú triều ảnh hưởng, trận chiến của hai người đã cắt đứt nửa đường, nhưng hắn cảm thấy lần này trong người dự thi có thể đả bại hắn có lẽ không có mấy, bị ta giết. Cũng đúng vào lúc này, Mộ Thanh Thanh ở một bên bay bổng mở lời nói ra, thời điểm thi đấu sắp kết thúc chúng ta gặp nhau, ta từ trên người hắn cũng học được một ít gì đó, vốn cũng không muốn giết hắn, nhưng lúc đó kiếm khí của ta bởi vì gặp một kiếm khí cường đại khác, cho nên trở nên không có cách nào khống chế. Nghe vậy, trong nội tâm Tần Phàm không khỏi âm thầm cả kinh. Mộ Thanh Thanh và Sở Vân Vũ đều tu luyện kiếm đạo, hai người bọn họ một cái có được kiếm khí thần tốc, một cái có được kiếm khí thuần túy. Ở bên trong sát lục bí cảnh hắn còn nghĩ qua hai cao thủ kiếm đạo này ai mạnh ai yếu, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là Mộ Thanh Thanh càng tốt hơn. Cái này cũng trách không được cuối cùng điểm của nàng có thể vượt qua Mạc Thiên Dương đạt được thứ ba, nếu không phải Lăng Cầm kia cuối cùng thu hoạch điểm tích lũy của toàn bộ sát lục bí cảnh và Tần Phàm giết chết Vân Thiên, đoán chừng chính là nàng đạt được đệ nhất. Sau đó Tần Phàm chỉ khẽ lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Mặc dù Sở Vân Vũ này thiên phú không tồi, nhưng tân thế giới chính là như vậy, các loại cơ duyên và khiêu chiến cùng tồn tại, mỗi một ngày đều có thiên tài sinh ra cùng vẫn lạc, này là quá bình thường rồi. Mà tuyên bố bài danh hoàn tất, phía dưới mời Mạc Lợi đảo chủ phát ban thưởng cho top 3 lần này, sau đó một hoa phục lão giả mở lời nói ra, lập tức, đám người ở phía dưới lần nữa xuất hiện sáo động thật lớn, đối với ban thưởng cho top 3 của tuyển bạc thi đấu lần này, mọi người vẫn là khắc sâu ấn tượng, trong đó đệ nhất danh là một môn chung cực bán thần kỹ. Đại La Diệt Ma Kiếm, lúc trước theo như lời Mạc Lợi đảo chủ nói, môn bán thần kỹ này uy lực cực lớn, hơn nữa không phải cường giả kiếm đạo cũng có thể tu luyện. Vị trí thứ hai là chung cực cấp bán thần giáp Vạn Long Chiến Giáp, phòng ngự xuất chúng, đồng dạng hiếm có, mà vị trí thứ ba là Thái Hư Chân Đan, thì có thể làm cho ngũ kiếp bán thần cường giả ở trong một năm có 6 thành cơ sẽ tăng lên đến lục kiếp bán thần, cũng là có bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấy. Thân hình của Mạc Lợi đảo chủ lần nữa từ trong hư không bước ra, hơn nữa rất nhanh hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Các ngươi đều làm được không tệ. Lập tức, thanh âm uy nghiêm mà đạm mạc của hắn truyền đến, sau đó vung tay lên, vèo, vèo, vèo. Ba kiện bảo vật từ trong tay áo của hắn bay ra, phân biệt rơi xuống trên tay ba người Tần Phàm. Tần Phàm lấy được đúng là trung cực cấp bán thần kỹ Đại La Diệt Ma Kiếm, môn bán thần kỹ này chứa trong một cái hộp gấm, còn không có mở ra đã có thể cảm giác được một loại kiếm khí thập phần bàn bạc, tựa hồ muốn phá hộp gấm lao ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên hộp gấm, thậm chí ngay cả cường độ khí lực của hắn cơ hồ cũng bị kiếm khí vô hình kia kéo lê một vết kiếm. Tần Phàm nhịn không được vạch trần cái hộp gấm này, lập tức kiếm khí khôn cùng bắt đầu từ trong đó phóng thích mà ra. Trên toàn bộ quảng trường ngoại trừ những người thực lực cường đại, còn lại tất cả mọi người đều không khỏi khởi động nguyên giới phòng ngự, nếu không sẽ bị kiếm khí khủng bố sắc bén này gây thương tích. Hắn trông thấy ở trong đó có một tấm kiếm đồ hơi mỏng, bên trong là bí quyết tu luyện kiếm đạo vô cùng phức tạp, hơn nữa còn ẩn chứa một đạo kiếm khí của người chế tác tấm kiếm đồ này, đoán chừng chỉ có hoàn toàn cảm ngộ đạo kiếm khí này, lúc đó mới có thể tu luyện thành công bán thần kỹ kia. Tần Phàm nhìn thoáng qua tấm kiếm đồ kia, tuy đúng như Mạc Lợi đảo chủ nói, không phải kiếm đạo tu luyện giả cũng có thể sử dụng, nhưng muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất vẫn là cần kiếm đạo cường giả. Rất rõ ràng ban thưởng này thích hợp kiếm đạo tu luyện giả hơn, cái này cho nàng. Vì vậy, Tần Phàm trực tiếp khép cái hộp gấm này lại, sau đó đưa cho Mộ Thanh Thanh ở một bên đang cảm ngộ loại kiếm khí kia. Ngươi xác định muốn cho ta? Mặc dù biết quan hệ của hai người rất sâu, nhưng Mộ Thanh Thanh vẫn hơi có chút kinh ngạc. Dù sao trung cực cấp bán thần kỹ thập phần trân quý, đây là không ít đại gia tộc cũng có thể với tư cách vũ kỹ truyền thừa, dù là Hoàng Hôn Thành Mộ gia của nàng cũng không có được. Chương 1569, nghiên cứu Thái Hư Chân Đan. 1. Nó dường như thích hợp nàng hơn, Tần Phàm gật đầu nói, hoàn toàn không có một tia không bỏ. Một phương diện kỳ thật hắn có được ma chủng kỹ không kém gì môn trung cực cấp bán thần kỹ này, một phương diện khác, Mộ Thanh Thanh ở bên trong sát lục bí cảnh đã cứu hắn và Kỷ Huyên Nhi, một phần ân tình này hắn phải hoàn lại, hơn nữa nếu không khi đó đối phương bởi vì trợ giúp mình mà chậm trễ thời gian, thì có thể còn đạt được thứ tự rất cao cũng nói không chừng. Thái Hư Chân Đan này cho ngươi, Mộ Thanh Thanh cũng không phải người diện cãi láo, thấy vậy liền trực tiếp lấy trung cực cấp bán thần kỹ Đại La Diệt Ma Kiếm kia qua, sau đó đưa hộp gấm trong tay mình tới. Tần Phàm biết rõ nếu như mình không tiếp Thái Hư Chân Đan này, đối phương chắc chắn sẽ không lấy Đại La Diệt Ma Kiếm, vì vậy cũng dứt khoát nhận lấy, vừa vặn hắn cũng muốn nghiên cứu đan dược này thoáng một phát, ta dùng Vạn Long chiến giáp của ta đổi Thái Hư Chân Đan của ngươi, như thế nào? Mà cũng ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới tiếp nhận Thái Hư Chân Đan, chợt nghe ở cách đó không xa có một thanh âm dễ nghe như là tiếng đàn truyền đến, đúng là Lăng Cầm đạt được vị trí thứ hai của tuyển bạc thi đấu lần này đang nói chuyện, ngươi muốn Thái Hư Chân Đan? Tần Phàm ngẩn người, sau đó nói ra, đúng vậy, hai người các ngươi còn không có đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, Thái Hư Chân Đan này tạm thời còn không thích hợp các ngươi. Lăng Cầm tiếp tục nói, ba ngày sau, ta lại tới nơi này cùng ngươi trao đổi như thế nào? Tần Phàm trầm tư một chút, cuối cùng mở lời nói ra. Hắn tự nhiên là muốn lấy Thái Hư Chân Đan này về nghiên cứu một phen. Tốt, Lăng Cầm liếc nhìn đối phương, cuối cùng gật đầu nói ra. Lúc trước, bọn hắn đã làm một lần giao dịch, ngược lại là đối với lẫn nhau coi như tín nhiệm. Hơn nữa nàng biết Tần Phàm là luyện đan sư, cầm về chắc có lẽ là vì nghiên cứu. Ban thưởng đã xong, hy vọng chúng có thể trợ giúp các ngươi ở trong thần đảo thiên tài chiến đạt được một thành tích tốt, vì Mạc Lợi thần đảo chúng ta đoạt được vinh quang. Các ngươi còn có 5 tháng thời gian, hy vọng trong đoạn thời gian này các ngươi có thể tiếp tục tăng lên, đến lúc đó bản đảo chủ sẽ đích thân mang các ngươi đi tham gia thần đảo thiên tài chiến. Cuối cùng, thanh âm của Mạc Lợi đảo chủ nhàn nhạt từ trên không trung truyền đến. Hắn cũng mắt thấy mấy người Tần Phàm trao đổi ban thưởng, nhưng cũng không có để ý, cái ban thưởng này như là đã giao đi ra, như vậy dĩ nhiên là thuộc về bọn hắn, phân phối ra sao kia là thuộc về tự do cá nhân. Chỉ là, sau khi hắn nói dứt lời, tự hồ ẩn ẩn tầm đó cố ý liếc nhìn Tần Phàm một chút, cái nhìn này, bao hàm rất nhiều ý tứ hàm xúc, top 10, ta là nguyện nhất định phải có. Tần Phàm thì nhìn xem thân ảnh kia ly khai, âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, Tần Phàm đệ nhất, Lăng Cầm, Mộ Thanh Thanh, Mạc Thiên Dương, Kỷ Huyên Nhi phân biệt đứng vào top 5, theo người tham gia thần đảo thiên tài chiến được chọn lựa tuyển ra, lúc này đây tuyển bạc thi đấu của Mạc Lợi thần đảo rốt cục cứ như vậy hạ màn. Bắt đầu từ ngày đó, danh tự bọn người Tần Phàm từ Mạc Lợi chủ thành dùng một tốc độ cực nhanh khuếch tán đi ra, không tới nửa tháng đã vang vọng toàn bộ thần đảo, tên của bọn hắn bị nói chuyện say sưa, sự tích của bọn hắn bị nhao nhao nghị luận, thậm chí Hoàng Hôn Thành liên quan đến kia. Bởi vì sinh ra ba nhân vật tiến vào top 5, cũng từ một tiểu thành biên thùy trở nên nổi tiếng toàn bộ đảo. Bất quá, Tần Phàm với tư cách người trong cuộc, lúc này lại không thể không tương đối biệt khuất núp ở trong Mạc Lợi Thành. Đây cũng là sự tình không có cách nào, hắn về sau mới biết được không chỉ có sự tình mình giết chết Vân Thiên bị người biết rõ, sự tình giết chết La Phong cũng bị truyền ra. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chuyện bên trong thi đấu đều giữ bí mật, về sau mới biết được nguyên lai một mực đều có trình chiếu, trực tiếp, hắn không thể tưởng được nguyên lai cái tuyển bạc thi đấu này có thể có 7 người như vậy. Cái này làm cho hắn không nhịn được lòng thầm muốn mắng chửi người. Phải biết rằng Thiên La Thành La Gia kia cùng Vân Đỉnh Thành Vân Gia đều là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trên Mạc Lợi đảo. Hiện tại Tần Phàm giết hậu đại thiên tài nhất trong gia tộc bọn họ. Cái kia cơ hồ chẳng khác gì là chặt đứt truyền thừa ưu tú nhất của gia tộc chúng. Trước lấy cừu hận là có thể nghĩ rồi, đoán chừng Tần Phàm vừa đi ra khỏi Mạc Lợi Thành, những gia tộc này sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết hắn. Cũng không thể không nói, kỳ thật ở bên trong loại tuyển bạc thi đấu này, bản thân những đại gia tộc kia đều là có ước định bất thành văn, bọn hắn có thể cạnh tranh, nhưng sẽ rất ít xuất hiện sự tình tru sát đệ tử đại gia tộc, coi như là Mạc Thiên Dương gặp được Vân Thiên cùng La Phong, hơn phân nữa cũng sẽ không liều đến cùng. Chỉ có Tần Phàm là dân, từ bên ngoài đến này, ở đâu hiểu được những quy củ kia, hai người kia nghĩ giết mình hắn, chẳng lẽ còn không thể phản kháng hay sao, cũng không có ai nghĩ đến hắn một nhân vật không chút danh tiếng. Cuối cùng nhất sẽ giết chết hai siêu cấp thiên tài thực lực lục kiếp bán thần như vậy. Lúc này Tần Phàm ở trong tửu điếm nguyên lai của mình. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng, trong tay đang cầm viên thái hư chân đan giá trị xa xỉ. Thứ này có thể để cho ngũ kiếp bán thần ở trong nửa năm một năm thời gian đột phá đến lục kiếp bán thần. Phải biết rằng hai cái cảnh giới này tầm đó là cách một cái hào rộng, độ khó đột phá có thể nghĩ. Nếu như Tần Phàm có thể nghiên cứu ra phương pháp luyện chế thái hư chân đan này, như vậy ngày sau hắn và Kỷ Huyên Nhi muốn đột phá sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hắn đã đáp ứng 3 ngày sau cùng Lăng Cầm trao đổi viên thuốc này, như vậy hắn cũng chỉ có 3 ngày thời gian nghiên cứu mà thôi. Mà sở dĩ hắn đáp ứng trao đổi cùng Lăng Cầm, một mặt là bởi vì giai đoạn hiện tại thái hư chân đan thật sự là hắn còn không cần. Hắn mới vừa vặn đột phá đến ngũ kiếp bán thần không lâu, dù cho có thể ở trong mấy tháng này đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, nhưng mà không có thời gian lợi dụng thái hư chân đang đột phá, ở trên thần đảo thiên tài chiến căn bản không có tác dụng, còn không bằng đổi lấy cửu long chiến giáp kia cho Kỷ Huyên Nhi hộ thân. Một phương diện khác, hắn đối với thuật luyện đan của mình luôn luôn là có tự tin. Hắn tin tưởng mình cũng có thể luyện chế ra thái hư chân đan, như vậy bỏ qua viên này cũng không có sao. Nhưng mà chỉ là ngay từ đầu, Tần Phàm liền phát hiện muốn luyện chế thái hư chân đan này độ khó cực cao, không chỉ có sử dụng rất nhiều tài liệu, trong đó có không ít là hắn thậm chí tạm thời không có cách nào phân biệt ra được. Chương 1570, nghiên cứu thái hư chân đan. 2. Cái này là kết quả sau khi hắn mua một vài bản nghiên cứu chép tay của các luyện đan sư. Nếu là ở trước đây, hắn đoán chừng mình phân biệt không ra linh dược tài liệu sẽ đạt tới nhiều hơn phân nữa. Hơn nữa theo hắn cảm giác được muốn luyện chế viên thái hư chân đan này, đan mạch cần vận dụng đến cũng sẽ rất nhiều. Trong đó đại bộ phận đan mạch là phải cần tự mình hợp thành. Vượt qua Tần Phàm đoán trước nhất chính là, người luyện chế thái hư chân đan này, kỹ thuật luyện đan còn muốn vượt xa Tần Phàm hiện tại. Trong đó tự hồ ẩn ẩn sử dụng một ít đan mạch đơn thuần mà không sử dụng thủ pháp luyện chế tài liệu. Loại thủ pháp này, chính là tiếp cận cảnh giới luyện đan thuật cao nhất của tân thế giới. Dùng thiên địa vi lô, đó chính là cảnh giới cao nhất của luyện đan sư trong điển tịch miêu tả rồi. Ở thời điểm này, luyện đan sư có thể hoàn toàn thoát ly lò đan, dùng thiên địa vi lô luyện chế đan dược. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới cao nhất này, cơ hồ có thể cảm ứng được tất cả đan mạch trong thiên địa, thậm chí căn bản không hề cần linh dược tài liệu chân thật, chỉ là ở trên hư không một trảo, linh dược đan khí cần dùng có thể tiện tay lấy ra, cũng lăng không ngưng tụ ra đầy đủ dược lực, sau đó dùng thiên địa vi lô, trực tiếp luyện chế ra đan dược. Cảnh giới như vậy, một mực để cho Tần Phàm hướng về. Chỉ là cái này vẫn là lần thứ nhất hắn tiếp xúc đến. Lúc trước hắn đối với cảnh giới này chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí mang theo một tia hoài nghi. Hiện tại hắn cảm giác được có chút rộng mở trong sáng, nhưng đồng thời bởi vì cảm giác kiến thức của mình quá mức khuyết thiếu mà có loại cảm giác giống như có vô số kiến bò trong nội tâm, rất là khó chịu. Chẳng lẽ thái hư chân nhân luyện chế thái hư chân đan này đã sắp đạt tới cảnh giới cao nhất của luyện đan thuật rồi sao? Tần Phàm nghiên cứu viên thái hư chân đan này rất sâu sắc, đối với luyện đan sư luyện chế viên thuốc này càng là bội phục. Thậm chí hắn rất muốn gặp mặt một lần, sau đó hảo hảo trao đổi một phen. Hết cách rồi, Tần Phàm chính là một đan si, nguyện ý vì luyện đan mà mất ăn mất ngủ, thậm chí làm ra một ít sự tình mạo hiểm. Quá khó khăn,